Tổng giám đốc, anh thật là hư. Chương 148, em rất muốn anh. Khóc chuyện audio.com. Những lời nói này tựa như một tát, hung hăng vả vào trên mặt Vũ Nghê. Cay đắng cùng đau thương tụ hội một chỗ, khiến cô đứt từng khúc ruột. Lạc Ngạo Thực, anh nói sao chứ, em nghe không rõ, có thể lặp lại một lần nữa không? Khuôn mặt chua xót, quan sát cử chỉ của anh. Lạc Ngạo Thực ngưng mắt nhìn Vũ Nghê, sau đó đi qua bên bàn làm việc ngồi xuống. Âm thanh lạnh lùng lần nữa ngạo mạn, đừng diễn kịch nữa, đối với anh mà nói. Đây không hẳn hiệu nghiệm, anh nói lại lần nữa. Thằng bé, anh sẽ không giao cho em, đó là con của em. Em, Vũ Nghê mất tỉnh táo hô lớn. Tại sao anh ta có thể làm vậy? Ngay cả muốn thấy thằng bé, cũng không được phép, không tiện rồi, bây giờ anh phải có việc, muốn bàn đến chuyện này. Chúng ta nói chuyện sau đi. Lạc Ngạo Thực trực tiếp mời khách, gương mặt anh Tuấn nhất thời tà ác bởi vì mím môi liên tục, khiến cánh môi cô trở nên khô khốc, ánh mắt lướt nhìn người đàn ông trước mặt căm phẫn. Lạc Ngạo Thực, anh thật tàn nhẫn, anh không phải là người mà. Lạc Ngạo Thực lấy ra một điếu xì gà, tùy tiện cầm lên bật lửa, sau đó mở công tắc đốt lên, nhanh chóng hút một hơi điếu xì gà thượng hạng anh cầm trong tay. Lúc này hút vào chẳng còn hương vị đặc biệt, một làn khói thổi dần ra, ẩn lên dấu hiệu vòng tròn, bay trong không khí, sau đó tản nhẹ, thoáng chốc biến mất chỉ sau vài giây. Phó Vũ Nghê, em có dám bảo đảm những gì em nói khi nãy đều là sự thật, em dùng tình cảm để khơi lên nỗi đau của mình, chủ yếu muốn anh thương hại, sau đó tự động giao ra Lạc Giật cho mình. Khóe miệng anh nâng lên, trong mắt trở nên sâu lắng, tựa như một tia x-quang xuyên suốt, đem bộ dạng của cô nhìn thấu. Hừ, nếu không phải vì muốn có được thằng bé, lòng tự trọng của cô ấy tuyệt đối không cho phép mình nói ra như vậy. Rõ ràng là muốn kể khổ, để anh siêu lòng, cặp mắt sưng đỏ vẫn quan sát anh. Rốt cuộc mở lời, chẳng lẽ em nói không đúng? Lạc Ngạo Thực, anh so với em tưởng tượng, không khác gì cầm thú. Nếu anh không nói tin tức về Lạc Giật, em nhất định không đi. Nụ cười tà mị đối mặt với bộ dạng thương tâm, không đứng đắn nói. Ha ha, so với tưởng tượng, nói như vậy, em thường nhớ đến anh. Nghĩ tới anh sao, nghĩ tới anh muốn em thế nào? Lạc Ngạo Thực, anh vô sỉ. Vũ Nghê tức giận vung lên cánh tay, suy nghĩ cho anh một cái tát. Khi bàn tay trắng noãn hướng đến gần, anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, sau đó giữ lại thật chắc, dùng sức, đem lấy cánh tay của cô. Vòng qua sau lưng, anh, buông ra, ánh mắt tỏ vẻ lạnh băng, nhất thời lên tiếng, cô hận anh, chỉ là nghe anh nói xong, đã hận đến thấu xương tủy, thân thể cô bị ép sát trong lồng ngực của anh, cánh tay còn bị cố định ở phía sau, dù cố gắng dùng sức thế nào, cũng không thoát ra được. Lạc Ngạo Thực dùng sức hướng Vũ Nghê về gần phía mình, cơ ngực rắn chắc vô thức rắn sát bầu ngực mềm mại của cô. Nhất thời hai người tạo thành hình ảnh thân mật. Lạc Ngạo Thực đè thấp gương mặt, không ngừng phun ra hơi thở nóng bỏng lên người đối diện. Tròng mắt khẽ nheo lại, Phó Vũ Nghê, em sung sức thật, sáng sớm hôm nay, chẳng phải vừa mới vui vẻ xong, bất quá chỉ tròn 10 giờ. Vậy mà, đã không nhịn nổi, muốn tìm tới cửa, để anh thỏa mãn nữa sao? Cô hung hăng muốn vỗ vào mặt của anh. Nhưng là hai tay đều bị khống chế, trên miệng khinh miệt trả đũa, anh là đồ khốn, lưu manh, hạ lưu, người đó, thấy thế mà lại cố ý vặn vẹo lời nói của mình. Anh khốn kiếp, lưu manh, nhưng là, không phải loại người mà em yêu thích sao? Anh chợt giảm âm thanh, đem lấy hai cổ tay của cô, dùng sức khống chế, sau đó vuốt ve cái mông gợi cảm kia. Lạc Ngạo Thực, anh buông em ra, buông ra, anh vờ như không có nghe thấy. Bàn tay đang kẹp xì gà, bừa bãi bóp một chút. Ha ha, mùa thu thật không tốt, mặc nhiều như vậy, nói cho anh biết, bên trong em mặc quần lót màu gì. Anh buông tay ra, em sẽ đi ngay, không bàn vấn đề kia nữa. Cô dùng ánh mắt phóng hỏa nhìn anh, tức giận gào thét, em chắc chắn chứ, cô cắn răng nghiến lợi nói. Thật sự muốn giết chết anh ta ngay. Ngực của anh dùng sức đè ép trước ngực cô, giống như đang cọ sát lên một miếng xốp xèo. Chạc, thật đáng tiếc, anh hy vọng, em có thể ở lại. Tiếp tục moi tin thằng bé từ anh, thế thì anh còn có thể ăn thịt được em. Khi nói chuyện, anh còn cố ý đem lấy chỗ kín của mình, dùng sức đụng vào bụng dưới của cô. Đây không phải là ám hiệu, rõ ràng công khai chú ý hai chân cô lui về phía sau. Nhưng là không kịp tránh khỏi động tác bỉ ổi. Mới nãy chẳng phải anh đuổi em đi, bây giờ còn lại giả vờ ngăn cản. Lạc Ngạo Thực, anh đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Lạc Thị. Đừng nghĩ muốn làm chuyện mâu thuẫn. Vũ Nghê mỉa mai nói. Hy vọng có thể thoát khỏi dây dưa. Đối với tính cách của anh, cô hiểu quá rõ, nếu mình liều mạng kêu cứu, khác nào vô ích. Ha ha, đương nhiên, anh nói là làm. Nói xong, Lạc Ngạo Thực buông lỏng Vũ Nghê, lịch sự mở cánh tay ra. Bây giờ em muốn đi. Anh tất nhiên không cản, chỉ là, ánh mắt tà ác liếc về phần ngực của cô, tỏ vẻ khiêu khích, chỉ là, anh cảm giác được, bầu ngực của em mới vừa trướng lên. Không phải muốn chứ, nếu như em bảo ừ, hiện tại anh sẽ thỏa mãn cho em. Nhìn anh không đứng đắn, khiến cô hơi ngượng ngùng. Anh, đáng ghét, người nào đó ghé sát vào cô, khẽ thủ thỉ bên chiếc tai nhỏ nhắn. Thế nào, có muốn hay không? Thừa dịp Lạc Ngạo Thực vừa đến gần, Vũ Nghê nâng lên đầu gối, hướng ngay chỗ kín của anh, hung hăng chạm mạnh. Lạc Ngạo Thực, nếu như anh thích, em sẽ vâng lời. Hư, khuôn mặt Lạc Ngạo Thực lập tức biến chuyển, từ bình thường đổi sang đỏ ngầu. Cả người khẽ cúi xuống, kêu rên thành tiếng, xít, cô dám đánh lén mình. Cách chương.